Chương 1530, một hòn đá ném hai chim. Theo đại mã đầu phường ngồi xe ngựa rời đi, cho đến bầu trời tối xuống, đèn hoa mới lên, Chu Phàm bọn hắn mới từ xe ngựa xuống. Phu xe nói cho bọn hắn, nơi này là Vĩnh Hưng Phường. Vĩnh Hưng Phường hướng phía trước chính là Kính Chính Phường, Đại Ngụy Lục Bộ cùng Kính Đô Phủ Nha đều thiết lập tại Kính Chính Phường. Cảnh Chính Phường lại phía trước chính là Kính Cung. Kính Chính Phường không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, ở buổi tối Kính Chính Phường đều đèn đuốc sáng trưng. Đi đường mệt mỏi, Chu Phàm quyết định mang theo Tiểu Bạch bọn hắn tìm khách sạn ứng phó một đêm, ngày mai lại đến Kính Chính Phường lại bộ báo danh. Vĩnh Hưng Phường nhà trọ đông đảo, nhưng mỗi một nhà trọ đều làm ăn khá khẩm. Cũng may cu nở dê bởi vì nhà trọ nhiều, không cần lo lắng tìm không thấy ở lại địa phương. Hắn tìm tơ im một cái nhà trọ, mang theo Tiểu Bạch ba huynh đệ và tiểu muội đi vào. Bọn hắn đi vào liền nhận không ít người chú ý, càng nhiều ánh mắt là rơi vào Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội trên thân. Vị khách quan kia, là ở trọ vẫn là ăn cơm điếm tiểu nhị tiến lên túi đầu khom lưng cười hỏi, hắn liếc qua mập đến hình tròn. Cút tiểu muội, nhịn không được nói, khách quan. Ngươi đầu này lợn sống nếu không vẫn là ở lại bên ngoài tiểu muội, đây là chó của ta. Chu Phàm nhịn không được cười nói, ngươi yên tâm, nếu là làm bẩn ngươi nhà trọ, sẽ bồi thường ngươi. Khách quan hiểu lầm, ta là sợ hù đến nhà ngươi chó. Điếm tiểu nhị vội vàng giải thích. Ta muốn ở trọ còn có ăn cơm. Chu Phàm nói ra, còn có phòng sao có. Điếm tiểu nhị bận bịu mang theo Chu Phàm bọn hắn đi trưởng quỹ nơi đó đăng ký giao tiền. Sau đó lại dẫn Chu Phàm đi trong phòng cất kỹ một chút hành lý. Hành lý cất kỹ về sau, Chu Phàm lại dẫn Tiểu Bạch ba huynh đệ đến nhà trọ đại sảnh ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Chu Phàm phát hiện nhà trọ đại sảnh ăn cơm có mấy bàn đều là võ giả. Hắn tinh tế tưởng tượng, liền biết đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, có thể tới Kính Đô đến, đại đa số là thương nhân cùng võ giả chiếm đa số, người bình thường muốn đến Kính Đô QNZ rất khó. Mà những này thương nhân võ giả phần lớn đều sẽ ở tại nhà trọ, vì lẽ đó tại nhà trọ bên trong gặp phải võ giả xác suất đương nhiên không thấp. Xem ra nhà trọ đều là ngư long hỗn tạp chi địa, ban đêm lúc ngủ phải cẩn thận mới được, miễn cho xảy ra chuyện cũng không biết. Chu Phàm vừa ăn cơm một bên thầm suy nghĩ. Hắn mang theo Tiểu Bạch bọn hắn đi ra ăn cơm, cũng là muốn quan sát một chút bên ngoài tình huống. Đương nhiên lấy hắn thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, không có đại sự. Mà còn nơi này là Kính Đô, liền tính lớn mật đến đâu người tu hành, đối Kính Đô đều khó tránh khỏi tồn tại lòng kiêng kỵ. Trên thực tế chính như hắn suy nghĩ, một đêm vô sự. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, bên ngoài đường phố liền truyền đến náo nhiệt ồn ào thanh âm. Chu Phàm đêm qua suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không nên vội vã đi Kính Chính Phường lại bộ báo danh, mà là hẳn là trước đi thư viện đi một chuyến. Dù sao liền tính hắn đến Kính Đô đến không phải cái kia Chu gia tử địch làm, nhưng Chu gia tử địch biết rõ hắn sẽ đến, cũng không biết sẽ tại phía trước cho hắn thiết lập cái dạng gì cạm bẫy chờ lấy hắn. Hắn khẳng định Chu gia tử địch chính là tới từ Kính Đô thế lực lớn, cái kia Kính Đô liền xem như Chu gia tử địch địa bàn. Vì lẽ đó báo trước thư viện một tiếng, để thư viện biết rõ hắn đến mới là chính sự. Chu Phàm sau khi quyết định, liền mang theo Tiểu Bạch bọn hắn ngồi lên xe ngựa. Hướng thư viện đi. Thư viện độc chiếm một phường chi địa, tại Kính Đô phía đông, hoàn cảnh ưu nhã, Kính Đô và Kính Đô phụ cận học sinh cũng sẽ ở thư viện học tập. Chu Phàm đến thư viện về sau, liền lấy ra chính mình tín vật, nói muốn bái phòng thư viện đại tiên sinh. Tại đến Kính Đô trước đó, hắn liền hỏi thăm qua Đoan Mục Tiểu Hồng, biết rõ Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ tại thư viện lưu lại một đoạn thời gian rất lâu, hiện tại hẳn là cũng tại Kính Đô thư viện bên trong. Quả nhiên, Chu Phàm chờ một hồi, liền gặp được vội vàng đi tới Đoan Mục Tiểu Hồng. À, cái này ba tên tiểu gia hỏa là Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Chu Phàm chào hỏi về sau. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch ba huynh đệ, tiểu gia hỏa hiện tại mặc dù là tóc đen mắt đen, nhưng dáng dấp giống nhau như lúc, gây nên chú ý không phải cái gì lạ thường sự tình. Ba người bọn hắn là ta thu dưỡng hải tử. Chu Phàm vội ho một tiếng giải thích vài câu, hắn liền chuyển di chủ đề. Ngươi bây giờ đã cảnh giới gì? Đoan Mục Tiểu Hồng thấy Chu Phàm không nguyện ý nhiều lời liền cười hỏi một cái khác vấn đề. Kim đan cảnh. Chu Phàm thẳng thắn nói ý đã kim đan cảnh. Đoan Mục Tiểu Hồng khuôn mặt có chút động, sau đó mừng lớn nói, rất tốt, tại trên tu hành nếu là có cần, cứ mở miệng chính là. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng biết Chu Phàm sau lưng còn có một cái câu thần tông, tại tu hành phương diện nhiều khi, Chu Phàm cũng không dựa vào thư viện, Đoan Mục Tiểu Hồng đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tận lực giúp một tay, để Chu Phàm đối thư viện có càng nhiều lòng cảm mến. Chu Phàm cười nói tạ một tiếng, hắn trầm ngâm một chút nói, đại tiên sinh, Hoa Phi Hoa vô duyên vô cớ nhằm vào ta sự tình, ta một mực hoài nghi sau lưng có cái thế lực muốn hại ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nghiêm sắc mặt, hắn nói, vậy ngươi tra được đầu mối gì sao cũng không có tra được quá nhiều manh mối. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ có thể chỉ huy Hoa Phi Hoa thế lực, cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ, ta hoài nghi cái thế lực này tới từ Kính Đô. Tới từ Kính Đô, Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt ngưng lại, cái này khiến hắn nghĩ đến càng nhiều, Chu Phàm sẽ bị nhầm vào, có phải hay không là mặt khác cùng thư viện đối địch phe phái, tỉ như thế gia đã biết rõ Chu Phàm đối thư viện tầm quan trọng. Mặc dù không biết tin tức là như thế nào để lộ, nhưng nếu là như thế, vậy liền hỏng bét. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bất quá đây đều là suy đoán mà thôi. Chu Phàm nói, nhưng nếu như là dạng này, ta lần này đến Kính Đô đến, những người kia chỉ sợ sẽ còn nghi ca cờ hở đối phó ta. Chu Phàm chỉ có thể nói đến loại trình độ này, tại không có triệt để rõ ràng cái kia Chu gia tử địch thân phận trước đó, hắn liền đại tiên sinh cũng không dám nhiều lời. Ừm, có cái này khả năng. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta sẽ để cho thư viện bên này chú ý, những người kia không dám bên ngoài đến, liền muốn đề phòng vụng trộm công kích, ngươi lại dẫn ba đứa hài tử, không bằng tại thư viện bên này tạm thời ở lại, ngươi xem coi thế nào để Chu Phàm ở tại thư viện, vừa đến có thế bảo vệ hắn an toàn, thứ hai cũng có thể thật tốt trao đổi một chút tình cảm. Đoan Mục Tiểu Hồng cảm thấy đây quả thực là một hòn đá ném hai chim biện pháp tốt. Cũng tốt, vậy liền phiền phức đại tiên sinh. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền đáp ứng xuống dưới. Ở tại thư viện, đương nhiên so với địa phương khác muốn an toàn nhiều lắm. Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức để người thay Chu Phàm tại thư viện tìm một cái ưu tính chỗ ở phụ cận đây ở lại phần lớn là thư viện giáo tập, mà còn chỗ ở còn bố trí phòng ngự phụ trận. Ta liền ở tại nơi đó. Đoan Mục Tiểu Hồng lại cho Chu Phàm giới thiệu hắn nơi ở rời Chu Phàm không tính xa, dạng này vừa có chuyện gì, chỉ cần hắn tại. Đều có thể lập tức chạy tới. Có thể ở tại thư viện, Chu Phàm lập tức cảm giác được an toàn không ít. Đoan Mục Tiểu Hồng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn bàn giao vài câu liền rời đi. Chu Phàm đem hành lý cái gì đều cất kỹ, lại để cho Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng Tiểu Mội lưu tại thư viện, nói có chuyện gì liền dùng tin tức phủ liên hệ hắn. Hắn muốn đi lại bộ báo danh.